Đỉnh cao phú quý, chương 635. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sự bình tĩnh của Trình Nguyên nằm ngoài khả năng nhận thức của những người này. Nhìn thấy anh ta bình tĩnh bước vào thang máy, Lôi Ca và những người khác do dự. Anh Lôi, anh đừng quên, nước này quá sâu, chúng ta đừng trộn lẫn vào đâu. Cô gái xoa bóp nhỏ lo lắng nói. Lúc này trên mặt cô ấy không còn chút máu, và môi cô ấy đang run lên khi cô ấy nói. Và các anh trai của Lôi Ca dường như đồng ý với đề nghị xoa bóp cho cô gái nhỏ, và tất cả đều gật đầu lia lìa. Lôi Ca liếc nhìn cô gái nhỏ đang xoa bóp, vẻ mặt căng thẳng không hiểu vì sao lại giãn ra, sau đó cau mày, cắn răng. Ta xin của cải nguy cấp giao cho những người đó, người bên dưới nhất định sẽ thưởng cho ngươi. Của chúng ta, nói xong phải đi theo Trình Nguyên vào thang máy, nhưng cô gái mát xa túm lấy anh như điên, mắng anh. Tiền, tiền, tiền, trong mắt anh chỉ có tiền sao? Anh còn không muốn cả đời chỉ vì tiền, ta biết ngươi là vì ta quên tiền, ta không cần, ta đều cần ngươi sống. Lôi Ca lắc người, quay đầu nhìn sâu vào cô gái mát xa, sau đó ánh mắt nhìn về phía đám khốn nạn phía sau cô. Hắn đột nhiên trầm giọng nói, ta chỉ cần tự mình ôm hắn xuống, các ngươi bảo bối nhi tử. Câu nói của anh khiến mọi người choáng váng, không đợi phản ứng của họ, Lôi Ca bước vào thang máy. Ngay khi thang máy chuẩn bị đóng cửa, cô gái mát xa đột nhiên phản ứng lại, lao vào thang máy, anh em Lôi đều xông vào. Anh, Lôi giận cứng họng, các em trai của anh Lây đều tự hào và thể hiện vẻ mặt sẵn sàng. Anh Lây, em gái nhỏ của tôi là em gái của mọi người, chúng tôi muốn mang nó theo với anh. Cô gái mát xa cũng nặng nề gật đầu, tôi không có lý do gì để co lại. Sau đó, mắt của Lôi Ca ướt đẫm. Nhìn thấy âm mưu sinh tử đầy cảm hứng của họ, Trình Nguyên đột nhiên cảm thấy dường như có một câu chuyện nào đó trong đó. Này, tôi không biết, tôi tưởng anh sẽ hào phóng cho một điều chính đáng. Trình Nguyên không khỏi bật cười. Thực ra, anh chỉ là để lừa tiền của người khác. Nhắc mới nhớ, làm thế nào mà anh lại đưa những hành động tồi tệ như vậy trở thành một cách diễn giải đáng kinh ngạc như vậy? Vốn dĩ, Lôi Ca, người vừa bị đứa em trai của mình làm cho cảm động rơi nước mắt vì lời nói của Trình Nguyên, có lẽ lời nói của Trình Nguyên đã đâm vào sự yếu đuối của họ nên đột nhiên trở nên tức giận. Thằng khốn nạn tìm đánh nhau, hắn nói xong định lao vào đánh Trình Nguyên, thật không may, giữa anh và Trình Nguyên vẫn còn một cái xác, Lôi Ca bước tới và dẫm lên cái xác. Nguyên bản trông rất dữ tợn, hắn kinh ngạc bật dậy kêu lên. A a, sau khi bị anh làm cho nhiễm bệnh, cô gái mát xa vốn đã nhút nhát cũng hét lên. Vì vậy, loại kinh dị này đã lây nhiễm cho tất cả mọi người, ngoại trừ Trình Nguyên. A hát hát hát, một nhóm người trong thang máy sợ hãi và la hét. Bên ngoài khách sạn, một chiếc xe sang trọng khác chạy tới. Thứ ra khỏi xe lần này là chuyện cá nhân, khiến nhiều người ngạc nhiên và lần lượt nhường đường cho người này. Thẩm Hoa bình tĩnh đi tới trước mặt Hồ Cường, nhìn thoáng qua trận chiến hiện tại, không khỏi thở dài. Hồ Cường, ngươi cuối cùng vẫn là không chịu nghe theo thuyết phục. Sau khi Hồ Cường nhìn thấy Thần Hoa, vẻ mặt càng thêm u ám, lạnh lùng nói. Thần Hoa, ta không quan tâm ngươi cùng người đánh con trai ta có tình bạn gì. Nếu ngươi còn đọc được tình bạn giữa chúng ta, chỉ cần đứng. Hãy đến dạp hát và đừng can thiệp vào. Thẩm Hoa lắc đầu nói. Là bởi vì giữa chúng ta có tình bằng hữu, ta không muốn nhìn ngươi hủy hoại chính mình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghe được những gì Thần Hoa nói, Hồ Cường theo bản năng mà giật mình, sau đó chế nhạo. Thần Hoa, ngươi không phải làm ta sợ, ta không sợ hãi, Hồ Cường không sợ hãi, ta thật sự không biết có phải hay không. Họ Hồ ở tỉnh Giang Bắc, kẻ khiêu khích, giọng anh vẫn chưa kết thúc, chỉ thấy một vài bóng người bước ra khỏi hội trường. Nó đang sắp ra, mọi người la hét ầm ĩ, một nhóm tên khốn cũng nhanh chóng bước tới và bao vây hoàn toàn cửa khách sạn. Đừng làm, đừng làm. Lôi Ca sắc mặt tái nhợt chạy nhanh ra cửa, hai tay giơ lên, hô to gọi đám người bên ngoài. Là ta, chấm, hu hu anh em trai của Hồ Dật Tử, nhưng không có cách nào để nhìn thấy sự tiến bộ. Nhìn thấy có người đi ra, bọn họ lập tức tiến lên, đè Lôi Ca trên mặt đất. Đừng nhúc nhích, sai rồi, cô bắt nhầm, không phải tôi. Lôi Ca sợ hãi muốn đi tiểu, vội vàng kêu lên. Hu Siaji nổi bật giữa đám đông. Nhìn thấy hình ảnh Lôi Giận bị người của mình đẩy ngã trên mặt đất rất khác với hình ảnh mà Hồ Dật Phi miêu tả, anh ta lập tức hiểu rằng người của mình đã bắt nhầm người. Với một cái vẫy tay, người của anh ta đã thả Lôi Ca ra. Khi Lôi Ca nhìn thấy người mù mặt đen họ Hồ, anh ta không khỏi sợ hãi, kinh hãi nói. Ông chủ, tôi biết người anh đang tìm ở đâu. Mù tạt nheo mắt lại, ồ, ở đâu, Lôi Ca do dự, vẻ mặt vô cùng xấu xí. Hồ Hạt Tử cùng những người khác đi đường lâu như vậy, đều tự nhiên không ngu ngốc nhìn vẻ mặt của Lôi Ca có thể hiểu được Lôi Giận là có ý gì. trên mặt lộ ra vẻ khinh thường, Hồ lão gia tử hừ lạnh một tiếng. Nói cho ta biết ta ở đâu, cho ngươi 100 vạn. Nghe vậy, Hồ Hạt Tử lập tức bừng bừng khí thế, bật dậy khỏi mặt đất mừng rỡ nói. Ta đã bắt được người của ta, ta sẽ để cho anh em của ta gửi cho anh cả. Lôi ca, người quá ngạc nhiên, dường như đã quên ngay cả nỗi sợ hãi. Ngay khi anh vẫy tay, người của anh đã hộ tống Trình Uyên ra khỏi sảnh. Chậm rãi đi ra khỏi đại sảnh khách sạn đi tới cửa Trình Uyên chậm rãi ngẩng đầu lên, ánh mắt chạm phải ánh mắt của Hu Mù. Và nhìn thấy Trình Siêu bị trói bởi dây thừng, những ông chủ lớn đến giúp đỡ, sắc mặt của họ thay đổi đáng kể. Vài ông chủ lớn này đã tham gia tranh cử chức chủ tịch Liên đoàn Thương Minh, và họ hiểu ngay tại sao Thẩm Hoa vừa khuyên Hồ Cường không nên khiêu khích lẫn nhau. Một ông chủ họ xin nhanh chóng xin lỗi và nói với Hồ Cường. Chà, ông chủ Hu, tôi chợt nhớ ra ở nhà vẫn còn món gà hầm, nên xin bước đi một bước và chào tạm biệt. Không đợi Hồ Cường nói gì, Boss Xin đã quay người bỏ đi, như thể anh ta sắp trốn thoát. Hồ Cường nheo mắt, ngay sau đó, một ông chủ khác lên tiếng. Sếp Hồ, mẹ vợ tôi lừa rồi, tôi phải lao vào bắt kẻ phản bội rồi bỏ đi. Hồ Cường có chút bối rối, quay đầu nhìn Trình Uyên, cảm thấy có chút không rõ, người này rất nổi tiếng sao? Không đúng, nhìn hắn ăn mặc cũng rất bình thường, hơn nữa có thể bị một đám tiểu tử bắt trói, hẳn là không tốt chút nào. Người mù đứng ở phía trước nhìn thấy Thành Tú, ánh mắt dần dần trở nên lạnh lẽo, lạnh giọng hỏi. Là con nhóc chết tiệt của anh, ai đánh cháu tôi? Trình Uyên hơi lắc lắc cái cổ đau nhức, khóe miệng cong lên cười nói. Ừ, Hồ Hạt Tử không nói nhảm, chào hỏi thuộc hạ nói. Mang ta trở về, vâng, vài tên thuộc hạ vội vàng bước tới, muốn đưa Trình Uyên đi. Những tên trùm lớn chuẩn bị chạy trốn khỏi hiện trường cũng vừa lên xe. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhưng ngay sau đó, con đường đã bị chặn lại bởi một vài chiếc xe thương mại bất ngờ áp sát. Vâng, đúng vậy, hàng chục xe thương mại bất ngờ áp sát và dừng ngay lối đi trước khách sạn, tông trực diện vào lòng đường. Cách chương.